giống như là hôm nay là chúng ta đang thanh lọc cơ thể phải không ạ? Thì cái thanh lọc này đưa chúng ta đến, chúng ta có được những cái ngày mà cơ thể nó được khỏe, được trong sạch, được mát mẻ. Nhưng mà rồi sau đó, qua những cái ngày thanh lọc đó, chúng ta ăn uống bình thường trở lại và chúng ta lại đưa vào cơ thể những cái độc tố mới, và thế rồi cơ thể của chúng ta lại tiếp tục trì trệ, mệt mỏi, nặng nề với những cái độc tố mới đó. Thì cái việc thanh lọc về thân như vậy á, giúp chúng ta có được một cái cơ thể mà nó được gọi là nó được lọc bớt những cái độc tố trong người của mình được vài ngày, vài tuần, vài tháng, rồi sau đó nó lại có những cái độc tố mới sanh khởi. Thì liên hệ trong cái vấn đề thanh lọc về thân đó, thì cái sự tu tập này của chúng ta là chúng ta đi đến một cái sự thanh lọc về tâm, thanh lọc khỏi nội tâm mình tất cả những cái dục nhiễm từ lâu đời lâu kiếp, từ hằng hà sa số kiếp, từ vô lượng kiếp. Chúng ta phải thanh lọc được hết tất cả những cái dục nhiễm này trong nội tâm của mình, dục trong suy nghĩ, dục trong hành động, dục trong lời nói, dục ở trong thân, dục trong cảm giác, cảm xúc, dục trong tưởng, dục trong tư duy, dục trong thức. Chúng ta phải nhìn thấy được tất cả những cái dục này đang có mặt, đang vận hành và đang hoạt động như thế nào trong nội tâm của mình. Phải thấy rõ được tất cả những khía cạnh nào trong nội tâm đang bị dục nhiễm. Phải thấy, thấy trước cái đã, rồi sau đó mới tiến hành thanh lọc nó. Thanh lọc nó như chúng ta đang thanh lọc thân vậy đó, đang thanh lọc máu vậy đó. Thì chúng ta phải thanh lọc được cái nội tâm này hết sạch tất cả những cái dục nhiễm trong cảm thọ, dục nhiễm trong tưởng, trong bóng dáng của nội tâm, dục nhiễm trong suy nghĩ âm thầm bên trong nội tâm, dục nhiễm trong những sự hay biết, rõ biết trong nội tâm, dục nhiễm đối với một cái thân 50 kg này, 60 kg này, 70 kg này. Dục nhiễm phải nhìn thấy được những cái dục nhiễm của cái thân này, của cái thọ này, cái tưởng này, cái hành này, cái thức này, nó đang nhiễm dục như thế nào. Nhìn thấy được rồi thì bắt đầu chúng ta mới có thể tiến hành cái công cuộc của một cái người tu, đó là sự thanh lọc dục trong nội tâm của mình. Thì khi nào mà chúng ta thanh lọc sạch sẽ những cái dục nhiễm này khỏi nội tâm của mình, thì đó là chúng ta đã diệt tận được dục lậu trong nội tâm của mình. Và còn hai cái công cụ thanh lọc tiếp nữa, đó là thanh lọc về hữu nhiễm và thanh lọc về vô minh nhiễm. Và khi mà chúng ta hoàn thành một cái công cuộc thanh lọc trọng đại, vĩ đại, quy mô toàn diện, toàn bộ như vậy trong cuộc đời này, trong thân tâm này, thì là chúng ta đi đến một cái nội tâm hoàn toàn trong sạch, hoàn toàn thanh tịnh, không còn bất cứ một cái rác bẩn nào, một cái nhiễm ô nào, một cái hạt bụi nào, một cái vi trùng nào trong nội tâm của mình vĩnh viễn và mãi mãi. Thì khi đó được gọi là gì? Là niết bàn, là giải thoát. Thì thanh lọc như vậy là sự thanh lọc tối thượng, cái quy mô của cái sự thanh lọc đó, cái phạm trù của cái sự thanh lọc đó là một cái quy mô, một cái gọi là phạm trù rộng lớn tối thượng ở trên đời. Chính cái sự thanh lọc đó cũng sẽ đưa đến chúng ta sẽ không còn phải chịu đựng những cái thân thể mà đầy những cái trược khí này, mà ngay giờ này chúng ta phải dùng những cái loại nhầy khác để thanh lọc nó. Mà sự thanh lọc kia là đưa đến chúng ta vĩnh viễn mãi mãi không còn phải gặp lại, phải chịu đựng lại, phải mệt mỏi lại đối với những cái thân đầy ô trược và mệt mỏi như thế này.